Lời khuyên đúng đắn cho các hành giả pháp. Những điểm chính được thu thập để các hành giả có thể được nhắc nhở về thực hành pháp của họ và liên tục quán chiếu về chúng. Bốn nền tảng. Một, tưởng nhớ hạnh phúc và khả năng của một đời người quý báu. Hai, suy niệm lẽ vô thường luôn luôn thay đổi. 3. Suy niệm bản chất của sinh tử, bánh xe luân hồi. 4. Hành động và kết quả của nó. 4 pháp ấn. 1. Mọi hiện tượng phức hợp đều vô thường. 2. Mọi trạng thái phiền não đều vô thường. 3. Mọi hiện tượng đều không có bản chất. 4. Sự an bình tuyệt đối, tối thượng là Niết Bàn. Bốn chân lý cao quý. 1. Chân lý đau khổ. 2. Chân lý nguyên nhân của đau khổ. 3. Chân lý sự ngừng dứt của đau khổ. 4. Con đường ngừng dứt đau khổ. Bốn tâm vô lượng. 1. Sự thân thiết của lòng từ ái, từ. 2. Lòng bi mẫn, bi. 3. Sự hoan hỷ, hỷ. 4. Sự xả bỏ, xả. Các hành giả nên suy niệm bốn điều này bằng cách chân thành hướng chúng tới mọi chúng sinh. Ba quy y. 1. Phật, đấng hoàn toàn tỉnh thức và giác ngộ. 2. Pháp, các giáo lý của kinh điển và kinh nghiệm. 3. Tăng, những vị đã thành tựu cao cấp trong kinh nghiệm về thiền định. Ba điều này là mục đích để thành tựu, cũng như con đường hướng tới mục đích, lối vào để thoát khỏi sinh tử. Hai tích tập. Để thể nhập Bồ Đề Tâm và kinh nghiệm tánh không, hai tích tập đức hạnh và trí tuệ là những phương pháp tuyệt đối cần thiết. Bốn tuyên bố về tánh không. 1. Căn nguyên tùy thuộc. 2. Bản tánh đó được tuyên bố là tánh không. 3. Chỉ định tùy thuộc. 4. Bản thân đó là trung đạo. 4. Thực hành của Bồ Tát. 1. Suy niệm những chủ đề này. 2. Có trí tuệ là sự hiểu thấu ý nghĩa của những chủ đề này. 3. Đi theo con đường một cách vui vẻ. 4. Tịnh hóa tâm thức vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. 6. Sự toàn thiện. 6. Ba la mật. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Thiền định. 6. Trí tuệ. Đây là 6 điều tạo thành sự toàn thiện của tâm và sự thành tựu giác ngộ. Sự thuần tịnh của bổn tôn Du Già. 1. Có tâm giác ngộ đối với tất cả chúng sinh. 2. Tánh không của mọi hiện tượng. 3. Nhận biết mọi chúng sinh trong trạng thái giác ngộ. 4. Hồi hướng các đức hạnh của các thực hành. Thuật ngữ các liệt kê. 2. Hai tích tập công đức và trí tuệ. 2. Thân hình tướng, báo thân và hóa thân. 2. Che chướng, các cảm xúc phiền não ngăn che sự giải thoát và các che chướng vi tế ngăn che sự giác ngộ. 2. Thành tựu, thông thường và khác thường. Các loại thành tựu thông thường là những năng lực siêu nhiên, chẳng hạn sự thấu thị, bay lên, thần giao cách cảm, vân vân. Các thành tựu khác thường bao gồm sự nội quán đặc biệt, xua tan các che chướng và khám phá bản tánh nguyên sơ của tâm. Hai giai đoạn thực hành di tam: xuất hiện hay phát triển và thành tựu. Hai chân lý: tương đối và tuyệt đối. Hai loại bồ đề tâm tương đối: nguyện ước và hành động. Hai loại thiền định thuộc giai đoạn thành tựu với những dấu hiệu và không có dấu hiệu. Hai cách sống: đời sống tôn giáo và đời sống thế tục. Ba. Ba thân hay kaya của một vị Phật: một, hóa thân; hai, báo thân, thân vui thú hoàn hảo; ba, pháp thân, thân trí tuệ toàn hảo. Ba tuyệt hảo: một, động lực bồ đề tâm thanh tịnh; hai, thực hành thiền định thật sự; ba, hồi hướng mọi đức hạnh cho sự lợi lạc của chúng sinh. Ba lỗi cần tránh khi nghe pháp: một, không nghe giáo lý; hai, quên giáo lý; ba, trộn lẫn giáo lý với những tư tưởng bất tịnh. Ba cõi cao: một, người; hai, bán thiên; ba, trời. Ba món quý báu, tam bảo: một, Phật; hai, pháp; ba, tăng. Ba kaya, xem ba thân. Ba loại nhẫn nhục: một, áo giáp nhẫn nhục; hai, hành động nhẫn nhục; ba, nhẫn nhục siêu vượt giới hạn. Ba cõi thấp: một, cõi súc sinh; hai, cõi ngạ quỷ; ba, cõi địa ngục. Ba đức hạnh tinh thần: một, tránh tham lam, thay vào đó là thực hành sự hài lòng; hai, tránh tư tưởng xấu ác, và thay vào đó là thực hành lòng từ và bi; ba, tránh tà kiến, đặc biệt là với mối liên hệ nhân quả. Ba đạo đức của một Bồ Tát: một, tự chế những hành vi phi đạo đức; hai, giới luật nghiên cứu và thực hành tất cả giáo pháp; ba, làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Ba che chướng: một, nghiệp chướng; hai, phiền não chướng; ba, che chướng vi tế đối với sự toàn trí. Ba đức hạnh vật lý: một, tránh sát sinh, thay vào đó bảo vệ và tôn trọng đời sống của chúng sinh, đặc biệt là loài người; hai, tránh ăn cắp và lừa đảo, thay vào đó thực hành bố thí; ba, tự chế tà hạnh tính dục đối với các cư sĩ và tự chế hoạt động tính dục nói chung đối với tu sĩ; ba độc: tham, sân, si; ba thần chú tịnh hóa: một, Om Sabawa Sudo Sawa Dhamma Sabawa Sudohang; hai, Om Baza Suda Sava Dhamma Baza Sudohang; ba, Om Yoga Suda Sava Dhamma Yoga Sudohang. Ba phẩm tính của một đệ tử pháp tốt lành: một, trung thực và kiên cố; hai, có năng lực tinh thần của sự nhận thức hiểu biết giáo lý; ba, có nguyện ước chân thành đi theo con đường. Ba phẩm tính của định: một, một cảm nhận về sự thoải mái và hỷ lạc; hai, một nền tảng để nhận ra những phẩm tính của chư Phật và Bồ Tát. 3. Cho phép ta làm lợi lạc chúng sinh một cách dễ dàng. Ba quy y, xem Tam Bảo. Ba thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba tu tập, một, giới hay sila. Hai, tập trung thiền định hay samadhi, định. Ba, trí tuệ sâu sắc hay prajna, tuệ. Ba loại biến nhát. Một, bám chấp vào lạc thú. Hai, bám chấp vào những hoạt động thế tục. Ba, lờ đờ. Ba loại đau khổ. Một, khổ khổ. Hai, khổ của sự biến đổi, hoại khổ. Ba, đau khổ trùm khắp hay đau khổ của điều kiện, hành khổ. Ba giới. Một, các giới nguyện Vinaya, luật. Hai, các giới nguyện Bồ Tát. Ba, các giới nguyện Kim Cương Thừa. Ba cách làm hài lòng đạo sư tâm linh. Một, cung cấp những thứ cần thiết. Hai, phục vụ. Ba, đặc biệt là thực hành pháp. Bốn, bốn sự từ bỏ. Một, từ bỏ những ác hạnh bị quở trách. Hai, không phát triển những ác hạnh mới. Ba, chấp nhận những đức hạnh mới không sinh khởi trước đây. Bốn, hoàn thiện những đức hạnh đã sinh khởi. Bốn thân hay bốn kaya. Một, hóa thân. Hai, báo thân, thân hoàn toàn vui thú. Ba, pháp thân, thân trí tuệ toàn hảo. Bốn, thân tự tánh, nền tảng để hiển lộ ba thân khác. Bốn nguyên nhân của sinh tử. Một, không tích tập các đức hạnh và trí tuệ. Hai, tạo ác hạnh to lớn. Ba, tạo những chướng ngại cho các hoạt động đức hạnh của chúng sinh. Bốn, không hồi hướng đức hạnh cho sự giác ngộ toàn hảo. Bốn đặc điểm của các hiện tượng. Một, mọi hiện tượng thông thường vốn không hiện hữu. Hai, nhưng chúng có uy lực hay có thể thực hiện một chức năng. Ba, chúng có thể được hiểu biết tương tự bởi các giác quan của những người trong cộng đồng. Bốn, chúng hiện hữu bằng phương tiện là sự tương thuộc của nhiều nguyên nhân và điều kiện. Bốn loại tantra, mật điển. Một, Priya tantra bao gồm tình trạng tinh sạch về mặt vật lý và sự tịnh hóa trong khi duy trì về mặt tinh thần một thực hành bổn tôn du già. Hai, Kariya tantra bao gồm kỷ luật về ngôn ngữ và việc hát tụng trong khi duy trì về mặt tinh thần một thực hành bổn tôn du già. Ba, Yoga tantra mật điển du già bao gồm kỷ luật tinh thần xa rộng hơn, hợp nhất bản thân và bổn tôn. 4. Anuttara Yoga Tantra hay mật điển du già tối thượng. Trong đó, ta chuyển hóa mọi sự thành trạng thái giác ngộ. 4 pháp của Gampopa. 1. Xin ban các gia hộ khiến tâm con có thể theo đuổi pháp. 2. Xin ban các gia hộ khiến pháp có thể đi theo con đường. 3. Xin ban các gia hộ khiến các chướng ngại có thể được xua tan khỏi con đường. 4. Xin ban các gia hộ khiến lầm lạc có thể ló dạng như trí tuệ. 4 yếu tố. 1. Đất. 2. Nước. 3. gió, bốn, lửa. Bốn quán đảnh. Một, cái bình. Hai, bí mật. Ba, trí tuệ. Bốn, ngôn từ quý báu hay quán đảnh thứ tư. Bốn vô úy. Một, tin chắc rằng mọi che chướng không loại trừ điều gì đã được tịnh hóa và mọi ô nhiễm bị cạn kiệt. Hai, tin chắc rằng những phẩm tính đầy đủ và toàn hảo đã được thực hiện. Ba, tin chắc rằng mọi chướng ngại đã được nhận biết theo cách thông thường và được tịnh hóa. Bốn, tin chắc rằng việc đã giảng dạy các phương pháp sẽ mang lại sự giác ngộ. Bốn bước chân của các năng lực thần diệu. Một, định lực của sự khát khao. Hai, định lực của sự nhẫn nhục. Ba, định lực của thiền định. Bốn, định lực của việc nghiên cứu nhằm phát triển độ chính xác của tâm trong trạng thái thiền định. Bốn nhóm hành giả. Một, tu sĩ, tăng. Hai, ni. Ba, cư sĩ nam. Bốn, cư sĩ nữ. Bốn tư tưởng vô lượng, tứ vô lượng tâm. Một, từ. Hai, bi. Ba, hỷ. Bốn, xả. Bốn kaya, xem bốn thân. Bốn chánh niệm. Một, chánh niệm về thân thì vô thường và bị suy hoại. Hai, chánh niệm về các cảm xúc vui sướng, đau khổ và những cảm xúc trung tính thì nhất thời. Ba, chánh niệm về tâm hiện hữu như một đám mây. Bốn, chánh niệm về các hiện tượng thì tương thuộc. Bốn chân lý cao quý, tứ diệu đế. Một, chân lý đau khổ, khổ đế. Hai, chân lý nguồn gốc của đau khổ, tập đế. Ba, chân lý sự ngừng dứt của đau khổ, diệt đế. Bốn, chân lý con đường thành tựu sự ngừng dứt, đạo đế. Bốn che chướng. Một, thân. Hai, ngữ. Ba, tâm. Bốn, vi tế. Bốn năng lực. Một, ân hận. Hai, đối trị. Ba, quyết tâm. Bốn, quy y hay nương tựa. Bốn suy niệm chuẩn bị. Một, đời người quý báu, nền tảng của sự làm việc nhắm tới Phật quả. Hai, sự vô thường của mọi hiện tượng. Ba, những đau khổ của sinh tử. Bốn, nguyên nhân và kết quả của mọi hành động mà ta làm hay đã làm. Bốn đọa lạc gốc của Bồ Đề Tâm. Một, nói dối để lừa gạt đạo sư gốc của bạn, các Bồ Tát khác hay những người đáng tôn kính. Hai, lăng mạ các Bồ Tát khác, đặc biệt là nếu điều đó khiến các ngài đánh mất giới nguyện. Ba, gây ân hận cho những người đã thành tựu các thiện hạnh vì pháp. Bốn, dối gạt người khác qua động cơ không chân thành. Bốn ấn của một giáo lý đích thực. Một, mọi hiện tượng phức hợp thì vô thường. Hai, sinh tử thì đau khổ. Ba, các hiện tượng không có một bản ngã. Bốn, niết bàn thì an bình. Bốn đức hạnh thuộc về ngữ. Một, tránh nói dối, đặc biệt là nói dối về tâm linh, thay vào đó là nói sự thật. Hai, không chia rẽ một cộng đồng, đặc biệt là tăng đoàn, thay vào đó là hòa hợp với người khác. 3. Tránh dùng những từ gay gắt, thay vào đó là nói một cách dịu dàng. 4. Tránh trò chuyện vẩn vơ, thay vào đó là nói năng có ý nghĩa và có chủ đề. 4. Hành vi tốt lành. 1. Tôn kính đạo sư gốc và không bao giờ nói dối ngài hay những người đáng kính trọng, cho dù nguy hiểm đến sinh mạng của bạn. 2. Coi tất cả các Bồ Tát như chư Phật và tán thán các ngài. 3. Hoan hỷ trước hành vi đức hạnh của người khác và gây hứng khởi cho họ để đẩy mạnh các hoạt động thuộc về Pháp, đặc biệt là thực hành Đại Thừa. 4. Coi mọi chúng sinh là bằng hữu tốt lành nhất của bạn và xử sự với họ với sự chân thành. 5. Năm cảm xúc phiền não. 1. Si. 2. Tham. 3. Sân. 4. Tự phụ hay ngạo mạn. 5. Ghen tị. 5. Uẩn. 1. Sắc. 2. Thọ, cảm xúc hay cảm thọ. 3. Tưởng, tri giác hay nhận thức. 4. Hành. 5. Thức. 5. Bộ Phật. 1. Phật Bộ. 2. Kim Cương Bộ. 3. Bảo Sanh Bộ. 4. Liên Hoa Bộ. 5. Nghiệp Bộ. 5 yếu tố. 1. Đất. 2. Nước. 3. Lửa. 4. Gió. 5. Không gian. 5 hành vi cực kỳ tàn ác. 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Giết một A-la-hán. 4. Chia rẽ tăng đoàn. 5. Phỉ báng một vị Phật. Con đường năm nhánh của Đại Ấn. 1. Phát triển Bồ Đề Tâm. 2. Thực hành Bổn Tôn. 3. Đạo sư Du Già. 4. Đại Ấn. 5. Hồi hướng công đức. 5 giới luật cư sĩ. 1. Không cướp đi mạng sống, đặc biệt là mạng sống của con người. 2. Không trộm cắp của người khác. 3. Không nói dối, đặc biệt là nói dối thuộc về tâm linh. 4. Không dấn mình vào hành vi tính dục. 5. Không sử dụng những chất làm say như cồn hay ma túy. 5 loại hiểu biết chính yếu. 1. Các nghệ thuật sáng tạo. 2. Các nghệ thuật chữa trị. 3. Các nghệ thuật thuộc ngôn ngữ. 4. Luận lý hay luận chứng. 5. Các siêu hình học hay ý nghĩa thâm sâu. 5 loại hiểu biết thứ yếu. 1. Sự biểu diễn. 2. Thuật chiêm tinh. 3. Thi ca. 4. Những từ đồng nghĩa. 5. Sáng tác. 5 hành động hầu như cực kỳ tàn ác. 1. Cởi quần áo một nữ A-la-hán xuất gia. 2. Chủ tâm giết một Bồ-Tát. 3. Giết một người tu tập. 4. Biển thủ tài sản của tăng đoàn. 5. Hủy diệt một bảo tháp. 5 con đường. 1. Con đường tích tập. 2. Con đường chuẩn bị hay liên kết. 3. Con đường thấy, kiến. 4. Con đường thiền định. 5. Con đường viên mãn hay giác ngộ. Năm đọc, xem năm cảm xúc phiền não. Năm lực, ngũ căn. 1. Tính căn. 2. Tấn căn. 3. Niệm căn. 4. Định căn. 5. Huệ căn. Năm giới luật, xem năm giới luật cư sĩ. Năm sức mạnh, ngũ lực. 1. Tính lực. 2. Tấn lực. 3. Niệm lực. 4. Định lực. 5. Huệ lực. Năm trí tuệ. 1. Pháp giới thể tánh trí, trí tuệ nền tảng trùm khắp tất cả. 2. Đại viên cảnh trí, trí tuệ như gương. 3. Bình đẳng tánh trí. 4. Diệu quan sát trí. 5. Thành sở tác trí, trí tuệ hoạt động thành tựu tất cả.